Thập niên 70 cả nhà là thánh cãi. Chương 42, 42, dễ mua chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm sắp rời đi, Bì Tiểu Tiểu nghe thấy chất giọng lành lạnh của Giang Tư Niên vang lên, bên trạm thu mua có thu mua run, 5 hào một cân. Mắt Bì Tiểu Tiểu sáng lên, quay sang nhìn đống run trong giỏ. Không không không, đây không phải run, mà là tiền. Bì Tiểu Tiểu dắt theo một chiếc đuôi nhỏ, giỏ run và hai con cá về nhà. Cô bé nghe Giang Tư Niên nói run có thể bán lấy tiền thì lập tức mất hứng thú với cá. Về nhà, Bì Tiểu Tiểu nhìn đống run trườn bò thành một cục trong thùng gỗ, mũi nhỏ cau lại, ghê chết đi được. Bên trạm thu mua thứ đồ cho gà ăn này làm chi nhỉ? Có điều anh Giang đã nói vậy thì khẳng định nó có tác dụng. Lúc người nhà họ Bì trở về thì thấy Bì Tiểu Tiểu đang cho gà ăn, hấp dẫn ánh mắt nhất chính là hai con cá rất to. Có cá à? Bì Văn Quang hớn hở nhìn hai con cá trong thùng, nói. Vợ ơi, trưa nay chúng ta nấu cá ăn đi. Được được được, Tô Minh Phương cũng mừng lắm, song không quên hỏi một câu. Tiểu Tiểu, cá bắt ở đâu thế con? Cái ao cạn kia còn sâu hơn người con đó. Bì Tiểu Tiểu ai oán, lớn lên không cao đâu phải lỗi của cô bé. Đám Lâm Nhị Bảo mang cần câu đến, con lấy câu, còn đào được một đống run nữa, mọi người nhìn này. Nèo, kê chết mất, Bì Hướng Tinh đầu mất mồ hôi bước đến, trong thùng nhung nhúc run, nhìn thôi cũng nổi hết cả da gà. Khi còn bé Bì Hướng Tinh cũng hay đào thứ này nghịch chơi, giờ ngược lại không sợ nhưng một đống lớn thế này vẫn khiến người ta thấy ớn. Trên mặt cô ấy lộ vẻ ghét bỏ. Em muốn ép chết gà mái nhà chúng ta à, này ăn không hết bỏ đó cũng chết còn ghê tởm nữa. Hay, Bì Tiểu Tiểu than thở, cô bé rõ là công thần lại còn bị chê bai, người đứng ở tầng chót chuỗi thức thê thảm như vậy đấy. Anh Giang nói bên trạm thu mua thứ này, Bì Tiểu Tiểu im lặng một rồi, chậm rãi nói. Sau đó bị tát một phát vào đầu. Em để ý chút được không? Bì Hướng Tinh lén lút quan sát, phát hiện bà nội không ở đây thì vội nói. Em quên nội đã nói gì rồi hả? Để nội biết em lại gặp thằng nhóc nhà họ Giang, nội lại mắng cho một trận. Tuy nói bị mắng không hề hấn nhưng chung quy rất phiền phức. Nếu kiếm được tiền nội sẽ không nói vậy đâu. Bì Tiểu Tiểu chớp mắt, trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, lóe lên rồi biến mất. Nội cô bé là một bà cụ dễ mua chuộc vậy đó. Cách chương.